Kính chào quý vị. Hôm nay sư nói là ngày 20 tháng 5 năm 2024. Sư nói là hôm nay chúng ta tiếp tục nghe cái giáo lý về vô ngã. Tiếng Pali là Anattavada. Và sư nói khi mà đi kinh hành á, muốn biết các cái hiện tượng về tâm cũng như cái vật chất nó xảy ra của thân đó, thì theo cái tương quan nhân quả thì người thiền sinh phải tập ghi nhận cái sự thiền hành của mình một cách rất là cẩn trọng. Thì sư nói rằng nếu mà quý vị muốn biết một cách rất là chắc chắn về danh và sắc, tức hay là tâm và thân đó, thì cái tương quan và tương quan nhân quả xảy ra nó liên hệ với nhau vào cái khoảnh khắc mà quý vị dở cái chân lên. Thì quý vị phải tập trung và quan sát một cách rất là cẩn trọng. Và quý vị không nên nghĩ về như thế nào là cái nhân và như thế nào là quả trong khi quý vị dở, tức là quý vị không nên suy nghĩ về cái điều này mà chỉ thuần ghi nhận với cái sự tập trung tâm ý và chánh niệm mà thôi. Nếu mà quý vị suy nghĩ và quý vị thực tập đó thì quý vị sẽ không có được cái trí tuệ cá nhân thật sự cho mình. Bởi vì cái sự suy nghĩ nó sẽ tràn ngập cái tâm của quý vị và cái tâm của quý vị không còn biết được những cái pháp nhân cũng như là quả mà hiện đang có ở đó trong cái khoảnh khắc mà quý vị dở chân lên. Và nếu mà cái sự dở chân nó xảy ra thì cái bổn phận của người thiền sinh là hãy áp dụng ngay cái nỗ lực tinh thần của mình, có nghĩa là tấn, và cái sự hướng tâm của mình, có nghĩa là tầm, từ ngay cái lúc bắt đầu mà cái sự dở chân nó sanh lên. Và cái sự ghi nhận của mình nó phải liên tục và song hành với cái sự dở chân cho đến khi từ đầu cho đến cuối. Và đây là cái công việc duy nhất mà người thiền sinh phải làm trong khi mình hành thiền, trong khi đi kinh hành và trong khi mình dở cái chân lên đó. Không có cái công việc nào hay không có cái trách vụ nào khác hơn cái đó hết. Và cái tâm của quý vị nó sẽ trở nên trong sạch và nó được thanh lọc nếu mà nó có các cái yếu tố đó trong cái sự thực tập. Các cái yếu tố đó có nghĩa là có cái sự nỗ lực, tức là tinh tấn, cũng như cái hướng tâm của mình đến cái đề mục ngay tức khắc, và có cái sự chánh niệm ghi nhận, tức là chánh niệm ghi nhận có nghĩa những cái gì nó đang xảy ra, và sự ghi nhận của mình phải là liên tục và song hành từ đầu cho đến cuối. Thì nếu mà quý vị làm được những cái điều này thì tâm quý vị trở nên được thanh lọc và trong sạch. Lúc đó thì cái tâm mình nó không có một cái ham muốn nào hết, tức là không có tham, không có lô ba, và cũng không có một cái sự bực bội nào hết, tức là sân, tức là đô sa. Và cái sự mà không có hài lòng đi theo sau cái sự sân của mình hay cái bực bội của mình được gọi là cái khổ thọ nơi tâm, đô manasa, cũng không có, không không không có sanh lên. Tâm lúc đó nó hoàn toàn không có những cái bất thiện này, và tâm cũng không, lúc đó không bị chê trách cũng như không bị chế giễu. Và cái sự thanh trong sạch của tâm nó mang lại cái kết quả ngay tức khắc. Thì đầu tiên là người thiền sinh phân biệt được danh và sắc, danh và sắc, tức là mình phân biệt được cái tâm ghi nhận của mình, cũng như là mình phân biệt được cái đề mục mà cái tâm ghi nhận đó nó ghi nhận. Cũng như quý vị phân biệt được là cái ý muốn của mình muốn dở, cho nên cái tác động của thân nó dở dở lên, cái bàn chân dở lên, nó là kết quả của cái ý muốn đó, thì mình thấy rõ được cái tương quan nhân quả nó như vậy. Thì ngay cái lúc đó đó thì cái niềm tin hay là một cái tà kiến về một cái bản ngã, một cái sinh ngã hay là một cái tự ngã, tức là Jivatta, nó sẽ mất đi. Và cái niềm tin hay cái tà kiến về một cái đại ngã, tiếng Pali là Paramattha, cũng ngừng ngừng luôn, tức là cũng không có nữa. Hơn nữa, khi mà người thiền sinh biết được cái tương quan nhân quả, hơn nữa người thiền sinh cũng biết luôn được cái tương quan nhân quả xảy ra theo một cái chuỗi như vậy. Vào cái khoảnh khắc mà cái sự dở chân xảy ra, thì hãy quan sát cái sự dở chân này một cách rất là đều đặn, với cái nỗ lực cũng như với cái hướng tâm, tức là với tấn và tâm. Thì tâm trong sạch và không có bị cái lỗi lầm nào hết. Và cái điều này thật là tốt. Trước tiên là biết được danh và sắc, kế đến là biết được tương quan nhân quả. Và cái điều này chỉ xảy ra khi mà cái sự thực tập của người thiền sinh nó đúng đắn như là được chỉ dạy. Và người thiền sinh chắc chắn sẽ biết được cái điều này. Không thể nào mà không biết được. Cái điều này được đảm bảo như vậy nếu người thiền sinh tập đúng như sự chỉ dẫn và làm đúng như những cái gì mình cần phải làm. Trong hai cái loại trí tuệ này hay là tuệ giác này đó, thì cái đầu tiên được tiếng Pali gọi là Dhamma Parigaha Jnana. Thì Parigaha có nghĩa là mình có được một cách chắc chắn. Jnana là cái tuệ giác đó. Và Dhamma thì Dhamma ở đây là có hai thứ. Thì tôi xin mở cái ngoặc ở đây, cái chữ Dhamma có rất nhiều cái ý nghĩa, nhưng mà ngay chỗ này đó là chỉ ra những cái hiện tượng, có thể là tâm hoặc là thân. Thì ở đây là có hai cái hiện tượng, hai loại, hai thứ. Thứ nhất là Rupa Dhamma, tức là cái hiện tượng về sắc, tức là sắc pháp. Và thứ hai là Nama Dhamma, là cái hiện tượng về danh, tức là danh pháp. Trong khi mà mình quan sát như vậy, thì khi mình cái điều này trở thành cái tuệ giác riêng biệt của mình, do cái kết quả với sự thực tập của mình đem lại. Và cái sự hiểu, thấu hiểu về nhân và quả thì tiếng Pali được gọi là Paccaya Parigraha Jnana. Thì cái sư không có nói, nhưng mà cái Paccaya có nghĩa là cái điều kiện đó, cái này nó làm điều kiện cho cái kia. Và cái Parigraha đó thì đã giải thích rồi, nó là một sự nắm vững một cách chắc chắn. Thì Paccaya Parigraha có nghĩa là mình thấy được cái tương quan điều kiện giữa các pháp với nhau. Và nếu mình tiếp tục quan sát thì mình sẽ biết được như thế nào các cái pháp đó, là các cái hiện tượng về tâm cũng như về thân, nó liên hệ với nhau theo nhân và quả. Thì đó là cái ý nghĩa của Paccaya Parigraha Jnana. Thì cái câu hỏi đặt ra là cái nguyên nhân gốc rễ nào để mình có được hai cái loại tuệ giác này, tức là cái tuệ giác đầu tiên là phân biệt danh sắc, và cái tuệ giác thứ hai là về tương quan nhân quả. Thì cái nguyên nhân gốc rễ nào để cho mình có được hai cái tuệ giác này, thì cái nguyên nhân đó là cái sự thấu hiểu hay là sự hiểu biết về cái định luật nghiệp báo, tức là cái nghiệp báo là hay là nhân quả đó, là cái tài sản riêng của mình. Thì đó là cái tuệ giác về nghiệp báo là tài sản riêng của mình, tiếng Pali gọi là Kamasakata Jnana. Và cái sự hiểu biết này về cái luật nghiệp báo đó, nó cũng còn được gọi là cái chánh kiến về nghiệp và chánh kiến về quả của nghiệp, và tiếng Pali gọi là Kamasakata Samadhi. Samadhi là chánh kiến và Kamasakata là về cái nhân quả hay là nghiệp báo, nghiệp và quả của nghiệp. Một người mà với cái sự hiểu biết rằng những cái hành động của mình thiện lành đó, và những cái lời nói thiện lành đó, nó sẽ mang lại những cái kết quả tốt, trong khi những cái hành động và lời nói không có thiện lành hay là nó bất thiện đó, thì nó sẽ mang lại những kết quả xấu. Một người mà hiểu được cái điều này, thực tập với cái đức tin và cái sự tự tin theo cái sự chỉ dẫn một cách rất là chính xác, cẩn trọng và thành kính đó, thì có thể đạt được hai cái loại tuệ giác này trong một thời gian rất là ngắn. Nếu mà một người không có hiểu đúng đắn cái bản chất đích thực, bản chất đích thực nó có mặt ngay trong cái khoảnh khắc mà mình dở cái chân lên, theo cái pháp hành niệm xứ minh sát đó, thì cái người đó sẽ suy nghĩ một cách sai lầm. Cũng giống như là khi mà cái mắt của mình mà bị cái bệnh gọi là cái bệnh gì đó, thủy tinh thể đó, cataract đó, thì trong vài trường hợp thì cái người mà bị cái bệnh này đó không thể nào thấy, và trong một số trường hợp thì có thể thấy nhưng mà không có rõ ràng, thấy một cách rất là mơ hồ và không có biển biệt, tức là không có phân biệt được. Và như vậy thấy trong một cách sai lầm, hoặc thấy những cái gì mà không có ở đó. Sự hiểu biết của những cái người nào mà không hành thiền niệm xứ minh sát đó, tiếng Pali gọi là Satipatthana Bhavana. Bhavana có là sự thực tập đó, và Satipatthana là thiết lập chánh niệm một cách vững vàng. Thì đó là thiền minh sát niệm xứ. Thì cũng giống như là cái nhãn quan của một người mà cái bị bệnh thủy tinh thể vậy, họ sẽ không biết một cách đúng đắn, và hay là họ biết một cách sai lầm. Và không biết đúng hay là biết sai thì được gọi là vô minh, tiếng Pali gọi là avijja. Và vô minh xảy ra có nghĩa là có cái sự bất thiện. Thì cái tâm mà bất thiện đó cùng với cái si mê đó là moha. Moha đã xảy ra, và vô tàm và vô quý. Vô tàm là ahirika và vô quý là anottapa. Vô tàm có nghĩa là mình không biết xấu hổ hay là ghê tởm đối với những cái việc sai, và vô quý là mình không biết sợ hãi những cái điều sai lầm, tức là vô tàm và vô quý là những cái trạng thái tâm đức không biết ghê sợ, không biết xấu hổ và ghê tởm, hay không biết ghê sợ đối với sự xảy ra của cái tâm bất thiện, thì nó cũng có mặt ngay cái lúc lúc đó. Cái lúc mà mình bị vô minh á, mà mình bị vô minh có nghĩa là vì mình không thấy được cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng nó đang xảy ra, do mình thiếu chánh niệm ngay cái lúc đó. thì lúc đó cái tâm mình nó sẽ không gắn chặt vào cái hiện tượng, mà mình cố theo dõi. Tức là cái tâm mình nó không gắn chặt lên cái đối tượng mà mình muốn theo dõi. Cái lúc đó cái tâm mình nó tách rời khỏi cái đối tượng, nó xa rời cái đối tượng và nó phóng đi. Và tức là thì cái điều này được gọi là Udacha, là trào cử, tức là sự dao động của tâm. Thì như tôi có một lần mở ngoặc giải thích cho quý vị nghe về trào cử đó, thì trào cử trên cái ý nghĩa tổng quát là nó như vậy. Nhưng mà trong cái sự hành thiền, đôi khi quý vị thấy cái tâm quý vị vơ vẩn trên cái đề mục mặc dù không có phóng tâm, thì cái đó cũng là trào cử trong khi quý vị hành thiền. Và điều này xảy ra rất là thường xuyên đối với cái người hành thiền. Thì tối thiểu thì có bốn cái trạng thái tâm, hay là bốn cái tâm thái bất thiện này. Thì tiếng Pali cái tâm thái bất thiện là Akusala Chetasika. Chetasika là những cái tâm thái, tức là những cái trạng thái của tâm nó sanh lên cùng với cái tâm. Và Akusala là bất thiện, cho nên những tâm thái bất thiện thì có bốn cái tâm thái bất thiện: Moha là si mê, Ahirika là vô tàm, Anuttapa là vô quý, và Uddacha là trào cử, có mặt mỗi lúc mà chánh niệm vắng mặt. Do đó mà đối với một cái dòng tâm nó trong sạch và nó thanh lọc, và đối kháng với một cái dòng tâm không có trong sạch, cho một người bình thường, tức là cái dòng tâm không trong sạch đối với những cái người bình thường hầu như mọi lúc, thì cái dòng tâm không trong sạch nó xảy ra với cái người không hành thiền, tức là người thường, nó xảy ra như vậy. Thì tôi xin mở cái ngoặc ở đây á, là quý vị nếu mà học về Abhidhamma đó, thì những cái tâm bất thiện đó nó xảy ra bởi vì khi mà cái tâm của quý vị ghi nhận cái đối tượng đó là tâm, tâm là cái sự nhận biết đối tượng, sự có mặt của đối tượng. Và nếu mà cái sự nhận biết này mà xảy ra cùng với những cái trạng thái tâm bất thiện, là những tâm thái bất thiện, thì đó là cái tâm bất thiện. Còn nếu mà cái tâm nó nhận cái đối tượng và xảy ra cùng với nó là những trạng thái tâm thiện hay là tâm thái thiện, thì đó là tâm thiện. Thì có 14 cái trạng thái tâm bất thiện. Có 14 trạng thái tâm bất thiện như vậy. Nó xảy ra, nó khiến cho mình có 12 cái tâm bất thiện. Thì trong 12 tâm bất thiện có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Và 14 cái tâm thái bất thiện đó đó, thì bốn cái tâm thái bất thiện mà vừa kể đó là si mê này, vô tàm, vô quý và trào cử, là bốn cái tâm thái bất thiện chung cho bất cứ cái tâm bất thiện nào, tức là nó luôn luôn xảy ra đối với cái tâm bất thiện, thì đó là bốn cái tâm thái bất thiện. Để đóng cái ngoặc lại ở đây. Và nếu mà mình hành thiền mà cẩn trọng đó, mà tâm mình nó được thanh lọc, thì mình cũng tránh được hai cái tà kiến nữa, đó là tà kiến về vô nhân hay là vô nhân kiến, và tà kiến về tà nhân kiến. Vô nhân kiến có nghĩa là mình tin rằng không có nguyên nhân gì hết, mọi việc nó xảy ra một cách ngẫu nhiên vậy thôi, đó là vô nhân kiến. Và tà nhân kiến có nghĩa là mình tin rằng có một cái nguyên nhân khiến cho mọi việc xảy ra, chẳng và cái nguyên nhân đó có thể là mình tin là Thượng Đế hay là Đại Phạm Thiên, tức là đại ngã đó. Nhưng mà cái bài pháp này, cái bài pháp mà sư đang giảng mấy ngày này đó, thì đó là tà nhân kiến. Thì sư sư giảng về cái mình loại bỏ được cái vô nhân kiến và tà nhân kiến nếu mà hành thiền một cách rất là đúng đắn, và có được cái chánh niệm trong mỗi lúc và có tuệ giác, thì người thiền sinh sẽ hiểu được rằng ngay những cái gì mà trong khi mình giơ chân lên, nếu mà mình có thể quan sát cái sự giơ chân một cách đều đặn và với cái sự tập trung tâm ý, và nếu mà mình có thể niệm thầm đó là giơ chân giơ giơ đó, để nó giúp cho cái tâm mình nó gắn bó với cái đối tượng hầu cái chánh niệm nó có thể dễ theo dõi, thì đó là niệm thầm. Thì mình có thể niệm thầm là dở dở để có thể bắt được cái chuyển động dở chân nó đang xảy ra trong từng cái giai đoạn của nó, cũng như trong từng phần của nó. Điều này có nghĩa là nếu mà quý vị theo dõi cái dở chân với cái sự tập trung tâm ý và chánh niệm đó, thì quý vị sẽ thấy trong cái dở chân nó có nhiều cái dở nhỏ nhỏ nó liên tiếp, nó kế tiếp với nhau, có nghĩa là như vậy đó, tức là quý vị thấy từng từng giai đoạn, từng phần của nó. Thì đó là những cái gì mà được gọi là sa rasa impali, something with a flavor. Thì cái sa rasa thì là tiếng Pali, nó là một hợp từ của sa, sa có nghĩa là với, và rasa có nghĩa là cái vị, và có cái vị thì ở đây có nghĩa là có cái hương vị, tức là quý vị nếm được cái hương vị trong khi quý vị hành thiền như vậy. Thì người thiền sinh sẽ chắc chắn sẽ biết được các cái hiện tượng vật chất cũng như là hiện tượng về tâm của cái bản chất thật sự của các cái hiện tượng đó, giống như là một cái hương vị trong cái thức ăn hay là cái thức uống của quý vị vậy đó, tức là quý vị nếm nếm được cái giáo pháp qua cái kinh nghiệm thực chứng của mình, gọi là pháp vị đó. Thì cái vị pháp vị đó thì cũng giống như quý vị ăn đồ ăn và uống thức uống có cái vị của các cái loại thực phẩm này. Thì đây đây là cái ý nghĩa của điều sa rasa. Thì loại người nào sẽ có được cái như vậy? Một người mà quan sát một cách cẩn thận, hiệu quả và không có cái bị gián đoạn đó, không có cái khoảng cách trong cái sự quan sát của mình, sẽ biết được như vậy. Một người mà không có suy tưởng nhiều trong khi hành thiền, tức là chỉ quan sát thôi mà không còn không suy tưởng hay tra vấn như vậy, sẽ không thể nào có thể biết được nếu mà có cái sự lang thang của tâm, hay là cái sự truy vấn suy nghĩ của tâm như cái này là cái gì, như thế nào mà nó ra như vậy, hay tại sao nó ra như vậy. Tức là trong khi mình hành thiền không có vẩn vơ suy tưởng về những cái điều này, tức là không có la man hay là miên man suy nghĩ về những cái điều này, có nghĩa là không có suy tưởng đó. Thì một cái người thiền sinh mà thực tập một cách chính xác như được chỉ dạy thì chắc chắn sẽ biết được những cái hiện tượng này theo đúng bản chất của chúng, có nghĩa là hai cái tuệ giác mà sư đã nói là tuệ phân biệt danh sắc và tuệ tương quan nhân quả, thì chắc chắn sẽ thấy được cái đó. Và nếu người thiền sinh tiếp tục quan sát một cách lặp đi lặp lại như vậy thì cái sự ghi nhận của mình nó trở nên tốt đẹp. Nếu mà người thiền sinh mà bước một cách rất là cẩn thận như là một người bị bệnh hay là bị bệnh vậy đó, tức là invalid có nghĩa là một người mà bất lực hay là yếu hay là bị bệnh vậy đó. Nếu một người thiền sinh mà di chuyển một cách cẩn thận như một người bệnh, thì tôi xin mở cái ngoặc ở đây, tức là quý vị hiểu rồi nhưng mà cũng nhắc lại, khi một người bị đau chẳng hạn, đau lưng thì đâu có di chuyển nhanh được, phải đứng lên từ từ, không thôi thì nó đau chết. Ý có nghĩa là như vậy, hay là một người bệnh gì đó mà không thể nào mạnh mẽ như người thường thì họ làm việc rất là chậm rãi, thì ở đây có nghĩa là người thiền sinh trong khi mà mình di chuyển đó thì cũng di chuyển giống như mình những người bệnh vậy đó, hay là người bị tật vậy đó, thì rất là chậm để cho mình có thể, cái tâm mình có thể theo kịp những cái chuyển động của cái cơ thể mà quan sát một cách rất là chính xác và song hành. Thì cái điều dạy này ở đây có nghĩa là như vậy. Nếu một người thiền sinh mà di chuyển một cách cẩn thận như một người mà bất lực hay là bị bệnh gì đó, thành ra thì cố gắng ghi nhận một cách liên tục những cái khoảnh khắc mà quan sát, sẽ nó trở nên chặt chẽ với nhau. Tức là mình di chuyển chậm, mình quan sát cẩn thận, thì cái những cái tâm ghi nhận của mình, những cái sự chánh niệm nó rất là gắn bó với nhau. Và khi mà cái sự quan sát của mình nó chặt chẽ đó, thì cái tà kiến về vô nhân Ahetukaditi đi ti, thì tôi mở cái ngoặc đi ti trên cái ý nghĩa có nghĩa là một cái quan kiến thôi. Nhưng mà khi mà mình nói cái chánh kiến đó, cái quan kiến đúng đắn đó, thì mình thêm cái chữ samaditi. Cho nên chữ đi ti còn lại thường dùng cho chữ tà kiến. Thì tà kiến có nghĩa là mitcha đi ti, nhưng mà một cách tổng quát dùng đi ti là có thường là tà kiến. Thành ra ahetuka đi ti có nghĩa là một cái tà kiến về vô nhân, tức là vô nhân kiến. Thì cái tà kiến về vô nhân hay là vô nhân kiến nó sẽ rơi rụng đi. Và vào cái lúc mà bước dở cái chân lên, thì người thiền sinh biết rằng những cái sắc pháp kết quả đó nó sẽ được dở lên, và nó lên cao hơn theo từng cái giai đoạn của nó. Và cái chuyện này nó sẽ không thể nào xảy ra, những sắc pháp nào thì pháp này không thể nào có được nếu mà không có cái nhân mà khiến cho nó sinh ra. Tức là chúng phải có một cái nguyên nhân để mà chúng có thể sinh ra. Và người thiền sinh cũng biết luôn là những cái sát pháp này đó, sát pháp dở chân đó, nó xảy ra là vì cái nguyên nhân đó. Và cái nguyên nhân đó chính là những cái ý muốn của mình muốn dở chân. Cho nên vì cái ý muốn của mình muốn dở chân, cho nên cái sự dở chân nó là hiện tượng, nó là sắc pháp đó, nó mới xảy ra. Do đó mà người thiền sinh sẽ biết được cái nguyên nhân thật sự của cái sự dở chân. Và khi biết được cái nguyên nhân thật sự như vậy, thì cái niềm tin vào một cái đấng thượng đế hay là một cái đại ngã mà sai khiến cho cái điều này xảy ra, nó cũng không có sanh lên nữa, không còn sanh lên nữa. Và cái sự mà tin tưởng rằng một cái gì đó nó sanh lên từ không có cái gì cả thì cũng mất luôn, tức là ngẫu nhiên đó, sanh lên một cách ngẫu nhiên chứ không phải sanh lên từ một cái gì hết, nó không có nhân đó, vô nhân đó, thì nó cũng mất luôn. Và khi mình biết được cái nhân thì người thiền sinh sẽ thoát được cái vô nhân kiến, tức là một cái quan kiến cho rằng không có nguyên nhân cho bất cứ cái gì nó xảy ra. Và mình biết được cái nguyên nhân cái nguyên nhân cho mọi cái thứ, cái nguyên nhân của cái hiện tượng xảy ra đó, nó đưa mình tới một cái kết quả. Khi mà mình biết được rằng cái nguyên nhân nó dẫn tới một cái kết quả nó tương ứng đó, thì người thiền sinh sẽ trở nên không còn bị cái tà kiến lấy một cái nguyên nhân không có đúng là cái nguyên nhân của cái hiện tượng, tức là mình không bị một cái tà kiến về cái tà nhân. Thì cái tà kiến về tà nhân thì tiếng Pali gọi là visama hetukaditi. Nếu mà người thiền sinh biết rõ ràng như thế nào những cái kết quả xảy ra do những cái nguyên nhân, bằng cách quan sát với cái phương pháp của thiền minh sát niệm xứ mà mình đang theo thực tập, thì hoài nghi cũng như cái sự hoang mang, hoài nghi tiếng Pali gọi là vichikicca, và hoang mang tiếng Pali gọi là vimati. Thì hoài nghi và hoang mang, tức là cái hoang mang, tức là hoài nghi hoang mang, tức là cái sự vô khả năng hay là cái sự bất lực trong cái việc xác định rõ ràng và cái hoài nghi và hoang mang này nó ngăn cản một cái người để có thể quyết định cái điều cái này là cái gì hay cái khác là cái gì, thì cái hoài nghi hoang mang này nó cũng biến mất luôn. Và cái hoài nghi và hoang mang nó cũng không có còn cơ hội nó sanh lên nữa. Thì cho đến bây giờ thì sư giải thích rất rõ ràng như thế nào cái sự hành thiền mà nghiêm túc của mình đó, trong khi mà mình dở chân đó, mới dở chân thôi thì mình đã thoát, mình đã thấy được, mình phát triển được hai cái tuệ giác là tuệ giác phân biệt danh sắc và tuệ quát về tương quan nhân quả. Và với cái sự mà tuệ giác hay là cái chánh niệm nó trong sạch đó, chánh niệm nó liên tục đó, nó khiến cho thanh lọc cái tâm mình, thì ra mình tránh khỏi những cái tà kiến. Thì ở đây tà kiến là vô nhân kiến và tà nhân kiến. Thì bây giờ sư giảng cho quý vị nghe những cái hiện tượng nó trở nên rõ ràng vào cái lúc mà mình bước cái chân tới, cũng là trong cái vẫn còn là đi thiền hành. Thì sư nói quý vị đọc theo, đọc mấy lần theo cái câu của sư, và cái câu này là trích của cái lời dạy của cố đại lão hòa thượng thiền sư Upandita. Vào cái lúc mà mình bước tới đó, thì cái gì, cái mà nó bước là cái cơ thể, và cái ý muốn bước là cái tâm. Không phải là một người, không phải là một linh hồn, không phải đàn bà, không phải đàn ông, mà cái sự bước tới chỉ là cơ thể và tâm, chỉ là thân và tâm mà thôi. Thì có nghĩa là như vậy. Vào cái khoảnh khắc mà bước cũng vậy, các cái pháp về tâm, tức là danh pháp và sắc pháp đó, nó cũng xảy ra trong cái sự kết hợp với nhau. Vào cái khoảnh khắc mà bước tới thì cái ý muốn bước đó là danh pháp nama, và cái sự bước tới là sắc pháp rupa. Chỉ có hai cái đó thôi, không có một cái bản ngã nào, không có một cái linh hồn nào, không có một người vân vân nào hết. Và khi quý vị hành thiền á, tôi mở cái ngoặc là quý vị hành thiền rốt ráo mà quý vị có chánh niệm nó rất là vững vàng đó, thì ngoài hai cái này mình không thấy cái gì hết nữa. Đó chính là cái lời dạy ở đây của mấy ngài. Cái này là cái gì vậy? Có nghĩa là chỉ có thân và tâm, hay là có tâm và thân, hay là danh và sắc. Và cái nhóm của những cái ý định của tâm để mà bước tới, và cái nhóm của những cái sắc pháp mà bước tới, chỉ có hai cái đó thôi. Dường như là mình được đẩy từ phía sau, có một cái sự đẩy từ phía sau và khiến cho mình được đẩy ra về phía trước, tức là cái bước chân được đẩy về từ phía sau ra phía trước. Thì có cái sự cứng ở trong đó, Và nếu người thiền sinh mà quan sát một cách đều đặn từ lúc này đến lúc khác á, và nếu mà có thể niệm thầm là bước bước để cho giúp cái tâm mình nó ở trên cái chuyển động bước tới và theo dõi một cách song hành và liên tục, thì mình có thể niệm thầm. Nhưng mà nếu quý vị á, mà cái chánh niệm của quý vị nó rất là chặt chẽ đó, thành ra nhiều khi cái niệm thầm tôi mở ngoặc ở đây nó khiến quý vị hơi bị chậm một tí, thì quý vị không cần niệm thầm, quý vị chỉ cần chú tâm theo dõi là đủ rồi. Thì quý vị có thể niệm thầm là bước bước, và mình nhớ là mình áp dụng với cái năng lực tinh thần, cái nỗ lực của tâm, tức là tấn đó, và cái sự hướng tâm tức là tâm, thì người thiền sinh chắc chắn sẽ phân biệt được danh và sắc khi mà chánh niệm cùng với sự định tâm phát triển mạnh. Đôi khi thì người thiền sinh cũng sẽ biết luôn những cái danh pháp, tiếng Pali là Nama, nếu mà cái tâm bắt được cái ý định của tâm, tức là cái ý muốn tâm là muốn bước. Đôi khi người thiền sinh sẽ biết cái sắc pháp là Rupa, nếu mà cái tâm của mình nó bắt được cái sự đẩy đẩy tới, tức là cái sắc pháp nó đang chuyển động, thì khó có thể mà biết được hai thứ này cùng một lúc. Có nghĩa là đôi lúc mình thấy cái ý muốn rất rõ, đôi lúc mình thấy được cái bước chân rất là rõ, thì ý là nghĩa là như vậy. Và về sau thì người thiền sinh chắc chắn sẽ phân biệt được tâm và cái thân hay là danh và sắc. Nếu mà người thiền sinh phân biệt được như vậy đó, thì người thiền sinh sẽ biết rằng chỉ có hai loại này trong khi bước mà thôi. Và ngoài hai cái thứ này, tức là ngoài cái ý muốn bước và cái bước chân xảy ra, thì không còn cái gì nữa hết trong cái bước chân của mình ngay có lúc đó. Khi mà người thiền sinh không biết được cái sự thật như vậy, thì nó dường như là mình tin rằng có một cái bản ngã ở trong mình, hay là một cái linh hồn, hay một cái tự ngã nó điều khiển tất cả mọi cái hoạt động của mình. Mình tin rằng có một cái bản ngã, hay một người, hoặc một chúng sinh, hay một linh hồn. Đây, những cái loại mà hiểu biết sai lầm như vậy đó, nó đã xảy ra nếu mà mình không có chánh niệm do cái sự hành thiền mà đem lại, thì mình sẽ tin là có linh hồn, có bản ngã như vậy. Bây giờ người thiền sinh đã biết một cách đúng đắn rồi, thì sẽ không còn được cái sự hiểu biết sai lầm này nữa. Cái sự mà hiểu biết trong cái sai lầm này nó sẽ mất đi. Và ngay lập tức thì cái sự mà hiểu biết sai lầm này nó cũng được làm sạch khỏi cái tâm của mình ngay cái lúc đó. Đây là như thế nào cái tâm trở nên trong sạch và biết những cái gì thật sự xảy ra ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, nhờ cái sự quan sát, cái sự bước chân đi của mình bằng cái phương pháp của thiền minh sát niệm xứ. Bởi vì người thiền sinh tiếp tục quan sát với Viriya, tức là với cái tinh tấn, tức là với cái nỗ lực, Sati là với chánh niệm, and Samadhi là với cái sự định tâm. Bởi vì người thiền sinh tiếp tục quan sát cho nên chánh niệm, tinh tấn, chánh niệm và sự định tâm xảy ra ngay lúc đó, rồi kế tới nữa, và nó trọn vẹn một cách rất là khích lệ. Tức là nếu mình tập một cách tinh cần đó, thì định tâm chánh niệm và tinh tấn nó xảy ra từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, khiến cho mình rất là khích lệ. Ngay cái lúc đó thì người thiền sinh sẽ biết như thế nào nhân và quả nó tương quan với nhau. Cái nguyên nhân của tâm đó, tức là một loạt những cái ý muốn nó muốn bước tới, và cái kết quả của thân là một loạt của những cái chuyển động về trước. Bởi vì cái ý muốn cho nên mới có cái sự bước tới. Sẽ không có cái sự bước tới nếu không có cái ý muốn bước. Và cái sự bước tới nó không xảy ra bởi vì những người khác, những cái gì khác làm cho nó xảy ra. Có nghĩa là ngoài cái ý muốn bước tới thì không có cái gì khiến cho cái bước tới nó xảy ra được nữa hết. Cũng như là không có cái sự chuyển động do cái lệnh của một cái đấng tạo hóa vĩ đại. Cũng không phải bởi vì một cái người nào mà có cái quyền năng, có cái sự toàn năng nói rằng hãy bước, hãy bước. Thì trong người thiền sinh cũng có những cái hiện tượng về tâm, có nghĩa là danh pháp đó, có những cái hiện tượng về tâm. Và cái danh pháp này chính là cái ý muốn của tâm muốn bước tới. Bởi vì có cái ý muốn của tâm muốn bước tới, cho nên một loạt của những chuyển động của cái bước chân là kết quả nó xảy ra. Và tiếp theo đó thì người thiền sinh sẽ biết được là có nhân và có quả. Và điều này mình không thể từ chối được, không có thể nào mà mình từ chối được. Người thiền sinh nào mà quan sát một cách tỉ mỉ và cẩn trọng đó, tức là với cái lòng thành kính đó, thì quan sát tỉ mỉ và cẩn trọng đó, thì tiếng Pali gọi là Sakkacha Kiriya, thì sẽ không có được cái khoảng cách, cái khoảng hở giữa những cái sự quan sát của mình, thì đó gọi là Sattaccha Kiriya. Và sẽ người thiền sinh mà có được như vậy sẽ biết được những cái gì nó sẽ xảy ra đúng như nó là vậy. Chư sư nói rằng chư sư không có chịu trách nhiệm đối với những người thiền sinh nào mà có cái sự thực tập mà không bất cần đó, tức là không có care đó, không có để ý đó, và không có liên tục. Thành ra đối với người thiền sinh mà tập một cách bất bất cẩn này và không có liên tục thì chư tăng không có chịu trách nhiệm đối với người thiền sinh đó. Bởi vì mình biết rằng cái kết quả nó xảy ra vì nguyên nhân, cho nên nó trở nên rõ ràng rằng mọi thứ nó xảy ra không không phải là vô nguyên nhân. Cái sự bước tới nó xảy ra do một loạt những cái ý muốn mình bước bước tới, và không có một cái nguyên nhân nào khác hơn cái này, cái điều này cả. Nếu mà người thiền sinh không nắm vững được cái nguyên nhân thật sự như vậy thì người thiền sinh sẽ cho rằng Thượng Đế là cái nguyên nhân. Và mình lấy một cái gì khác hơn là cái nguyên nhân thật sự của nó thì đó là tà nhân, tức là cái tà nhân nó xảy ra. Tiếng Pali về tà nhân là Wisama Hetukaditi. Cứ mỗi lúc mà người thiền sinh không biết được, không biết, bởi vì không quan sát được cái tương quan nhân quả, khi mà các cái hiện tượng nó xảy ra thì cái mà tà kiến về tà nhân đó thì nó sanh lên. Không biết được như thế nào nhân và quả xảy ra thì đó là vô minh, tiếng Pali là avijja. Do đó mà vào cái khoảnh khắc mà mình bước tới đó, cái điều rõ ràng ngay lập tức rằng cái ý muốn là cái nguyên nhân nơi tâm của mình, và cái sự bước tới là kết quả của cái thân của mình. Và cái điều này không phải là cái sự sáng tạo của một cái đấng sáng tạo nào hết. Những cái gì nó xảy ra chỉ là nhân mà quả mà thôi. Và cái tương quan nhân quả này nó trở nên rất là rõ ràng vào cái lúc mà bước tới. Và cái tương quan nhân quả này nó rõ ràng cái lúc mà bước tới, và nó trở nên nó liên tục ngay từ lúc mà mình bắt đầu bước cho đến khi mà mình đạt tới cuối cùng của cái bước, trước khi mà mình đạp xuống, tức là dở bước đạp đó. Thì điều này ý muốn nói là như vậy: quý vị dở lên rồi hết cái dở quý vị bước, thì từ bắt đầu quý vị bước cho đến khi mà cuối của cái bước đó đó, ý muốn nghĩa vậy, nghĩa là trước khi mà mình bỏ cái chân xuống. Và khi người thiền sinh quan sát cái điều này, và nếu mà có thể, nếu mà cần thì niệm thầm là bước bước để cho cái tâm mình nó gắn bó trong cái sự ghi nhận đó, thì người thiền sinh sẽ phân biệt được cái này là nhân và cái kia là quả. Và người thiền sinh sẽ biết một cách rõ ràng như vậy, và ngay lập tức như vậy, rằng các cái hiện tượng vật chất, tức là sắc pháp đó, tiếp tục nó di chuyển, tức là tiếp tục bước. Và nó làm như vậy bởi vì có một cái loạt của những cái ý muốn của tâm muốn bước. Và trước khi mà khám phá ra được cái điều này, thì nó dường như là cái việc này nó xảy ra mà không có một cái nguyên nhân nào hết. Tức là trước khi mà mình có cái chánh niệm định tâm để mình ghi nhận, có cái sự hiểu biết như vậy, thì mình dường như đối với mình nó không có một cái nguyên nhân nào hết, bước vậy thôi. Hoặc là bởi vì có một cái người nào có cái quyền năng tạo ra cái điều đó cho mình, hoặc là một số tin rằng nó xảy ra bởi vì cái ý chí của một cái chúng sanh có quyền lực nó làm cái điều đó, hay là sai khiến mình làm cái điều đó. Tức là nó xảy ra theo cái ý ý lực của một cái đại phạm thiên, hoặc theo cái ý muốn của Sắc Ca. Sắc Ca là quý vị biết, Sắc Ca là mình hay nói là vua trời đế thích đó. Thì trong có 31 cái cảnh giới, tôi mở cái ngoặc 31 cái cảnh giới, thì bốn cái cõi ác đạo là bốn, cái cõi người là năm, sáu cái cảnh trời dục giới là 11. 11 cái cõi này nó thuộc về cái dục giới. Thì trên cái người á, là cảnh trời của bốn vị trời lớn là Tứ Đại Thiên Vương, rồi kế đến là Đao Lợi hay là Tam Thập Tam Thiên Vương, là có 33 vị trời trong cái cảnh trời gọi là Ta Vi Tam Sa đó. Thì đây là Tam Thập Tam Thiên Vương. Thì trong 30 vị vị trời này mà có một cái vị trời chúa trong của 30 vị đó, thì cái vị đó là vua trời đế thích, là vị Sắc Ca đó. Hoặc là theo cái ý muốn của đế thích Sắc Ca, thì những cái tà kiến này nó sẽ bước vào tâm của mình. Nhưng mà bây giờ những cái tà kiến này, tức là mọi cái thứ nó xảy ra mà không có nguyên nhân, tức là vô nhân kiến đó, ahetukaditi, nó sẽ mất đi do cái sự hiểu biết về tương về nhân và những cái pháp nhân và những cái pháp quả nó một cách rõ ràng. Và cái tà kiến về tà nhân á cũng mất đi luôn, do cái việc mình thấy rằng mỗi cái nhân và cái kết quả của nó xảy ra một cách nối kết với nhau, nối kết với nhau, thì cái sự hoang mang cũng và tà kiến nó khiến mình hoang mang để mình không có quyết định nữa cũng mất luôn. Thì ý nghĩa là nó như vậy. Hình như là sư ngừng ở đây thì phải. Ồ, còn còn nữa, còn một đoạn nữa. Tôi nói tiếp, cố gắng trước khi hết giờ ha. Và sư nói bây giờ đó là sư đã giải thích cho quý vị nghe hai cái giai đoạn trong cái bước chân trong quý vị đi thiền hành là dở và bước. Thì bây giờ sư giải thích thêm về cái giai đoạn chốt của cái bước chân của quý vị là bỏ xuống đó, là đạp đó. Thì những cái pháp nó hiển nhiên vào cái khoảnh khắc mà quý vị hạ cái chân xuống. Khi mà quan sát cái chuyển động của cái việc hạ bước chân, thì trước hết đó, thì nói về cái bước chân, cái chiều dài của cái bước của quý vị, thì sư nói rằng cái chiều dài thì khoảng 12 incher thôi, 12 incher tức là một bộ đó, một phút đó. Thì từ cái lúc mà mình bắt đầu bước cho đến khi mà chấm dứt của cái bước, cái giai đoạn bước đó thì khoảng một một một cái bộ thôi, một phút thôi, hay là 12 inch. Thì sau đó thì cái chân mình hạ xuống. Tức là đây là cái chiều dài của một cái bước chân. Thì đây là như thế nào, là xa lắm để quý vị bước, đừng có bước xa hơn nữa. Và người thiền sinh chỉ có thể mà ghi nhận một cách chặt chẽ khi mà những cái bước chân nó gần với nhau. Và cái bước chân, những cái bước chân kế tới cũng nên được quan sát trong một cái thế tương tự. Và khi mà mình bước cái chân á, mình bước tới cuối cái bước tới thì bắt đầu cái chân bước chân mới đạp xuống. Thì nếu quý vị quan sát thì quý vị cũng thấy được những cái hai cái hiện tượng về tâm và về thân nó xảy ra theo một cái cặp đôi một, và cái nhân và cái quả cũng xảy ra theo một cái cặp đôi một. Và người thiền sinh phải quan sát để biết rằng chúng là kết quả xảy ra có nguyên nhân. Và mình bỏ cái chân xuống hay là mình đạp đó, placing đó, mình hạ cái chân xuống đó, thì nó bắt đầu từ cái khoảnh khắc mà cái chân mình bắt đầu hết bước rồi, bắt đầu mình thả nó đó, mình thả cái chân xuống cho đến khi nó cuối cùng nó đụng với cái mặt đất. Và người thiền sinh không nên thả cái bước chân một cách rất là đột ngột. Người thiền sinh phải hạ cái chân mình xuống một cách từ từ. Chỉ có khi nào người thiền sinh di chuyển một cách chậm rãi thì người thiền sinh đó mới có thể biết được cái diễn trình của cái sự hạ cái chân xuống, tức là đạp cái chân đạp xuống, dở bước đạp đó. Nếu mà người thiền sinh hạ cái chân xuống một cách rất là nhanh thì người thiền sinh sẽ không thể biết được cái diễn trình đó. Và ở đây một lần nữa là người thiền sinh khi hành thiền hạ cái chân xuống cũng phải hạ như là một người bị bất lực hay là một người bị bệnh vậy vậy đó, tức là hạ một cách từ từ chậm rãi. Thì cái từ Atapi đó, thì Atapi quý vị đọc cái phần đầu tiên của cái kinh Satipatthana trong khi mà cuối cái pháp thoại đó, thì Atapi Sampajano Satima đó, tinh cần tỉnh giác và chánh niệm. Thì Atapi đó tiếng Việt mình dịch là tinh cần. Thì cái từ mà Atapi tinh cần có nghĩa là người thiền sinh phải áp dụng cái ardent effort có nghĩa là một cái nỗ lực nhiệt nhiệt thành đó, nỗ lực nhiệt thành và một cái sự hướng tâm chính xác, tức là cái tánh của mình ở một cái mức mà nó rất là chú tâm đó, cũng như là cái hướng tâm của mình đến, tức là có tấn và có tầm đó. Thì nếu mà mình có hai cái yếu tố này thì đó được gọi là tinh cần Atapi. Thì cái kết quả tức khắc rằng cái tâm nó sẽ trở nên trong sạch. Và cái tâm mà mình hành thiền lúc đó được biết là Anupassana, tức là có cái sự là tâm mình đang trong cái sự quán niệm đó. Quán niệm về đề mục đó. Nó xảy ra từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác trong một cái loạt khi người thiền sinh quán sát một cách rất là chặt chẽ. Nếu mà người thiền sinh có khả năng tập trung một cách rất là chính xác thì đôi khi người thiền sinh thấy được cái ý của mình đặt cái chân xuống, hạ chân xuống đạp đó. Đôi khi người thiền sinh thấy được cái chân mình là hạ xuống, tức là một đàng là mình thấy được cái danh pháp, một đàng là mình thấy cái sắc pháp. Và người thiền sinh sẽ phân biệt được vào cái khoảnh khắc mà hạ cái chân xuống đạp đó, cái ý định là tâm, nó ý định đó, cái ý muốn đó là thuộc về tâm, và cái hạ cái chân xuống nó là về của cái cơ thể là sắc pháp. Và chỉ có hai cái này mà không có một cái linh hồn hay bản ngã nào hết. Và người thiền sinh sẽ tự nhiên mà biết được rằng thân và tâm nó biển biệt với nhau, tức là hai nó liên hệ với nhau thôi, nhưng mà nó riêng biệt, nó biển biệt đó. Nếu mà người thiền sinh quan sát vào cái lúc hạ chân xuống như là bây giờ các thiền sinh đang làm, tức là ý nói là các thiền sinh trong khóa thiền đang thực tập như vậy, và mình có thể niệm thầm, nếu cái sự niệm thầm giúp cho mình gắn bó với cái đối tượng để mà dễ theo dõi, là có thể niệm thầm là đạp đạp. Và cái sức mạnh của sự định tâm, tiếng Pali định tâm là Samadhi, nó sẽ được phát triển. Thì cái điều này không có nghĩa là quý vị chủ ý là phân chia tâm và thân do cái sự tưởng tượng của mình, không có nên làm ở trong hành thiền. Chỉ có quan sát và cái sự mà thấy được thân và tâm riêng biệt là một cái kết quả tự nhiên thôi, chứ mình không có tưởng tượng hay là chủ ý suy nghĩ hay là cố gắng để mà thấy như vậy. Không nên làm như vậy trong cái khóa thiền. Ngay vào cái giai đoạn này thì cái tà kiến về bản ngã Attaditi, là cái tà kiến về một cái bản ngã, không sẽ không sanh lên được. Tức là nếu mà quý vị có chánh niệm, thấy rõ tương quan nhân quả, thấy nhân và quả và tương quan giữa nhân và quả, thì không có cơ hội cho cái tà kiến về một bản ngã nó sanh lên. Không có cái cơ hội sanh lên có nghĩa là nó bị mất đi. Và đây là cái cách mà những cái kết quả tức khắc nó xảy ra do cái sự phân biệt được giữa danh và sắc, tức là do cái tuệ giác phân biệt giữa danh và sắc, tức là nama rupa paricheda jnana, tức là một cái tuệ giác mà nó phân rõ ra được danh và sắc là hai cái thực thể riêng biệt, tuy nhiên nó liên hệ với nhau theo tương quan nhân và quả. Thì đến đây sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây, và sư nói rằng do cái sự hành thiền của quý vị, sư mong quý vị thoát được khổ đau trong một tương lai rất là gần.